Tiết Ngọc Bùi Ý Mễ Hoa, chương 28, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường CST Chóc, hắn đã nhìn quen sinh tử khi bị nhốt trên Lộc Sơn, trời đại tuyết bay tán loạn, bên người từng người một lần lượt CST đi. Toàn là huynh đệ kề vai chiến đấu, nhưng hắn lại vô lực. Hắn chỉ có thể tận lực đánh thức bọn họ, bảo họ đừng ngủ. Kể cho bọn họ nghe chuyện cửa hàng tàu phớ ở quận Thao Châu huyện Vân An, truyền thừa tổ nghiệp, hương vị đệ nhất thiên hạ. Lại đem thư của Tiết Ngọc ra đọc cho họ nghe. Giữa trời giá rét, tuyết tạt gió gào, người trong nhà vẫn đang đợi bọn họ trở về, ăn một chén tàu phớ nóng hổi, uống một chén canh lòng gà. Tồn tại thật sự là chuyện khó khăn. Có một tiểu binh tuổi nhỏ, mới 15, chịu đựng không nổi, nói với Bùi Ý. Ca, ta cũng muốn ăn tàu phớ. Rồi hắn CST, Bùi Ý khóc, nước mắt đông kết trên mặt, gió thổi qua, đau đớn vô cùng. Hắn bỗng nhiên rất nhớ nhà, muốn ăn chén tàu phớ ấy, nhớ thai mẫu, nhớ muội muội, cũng nhớ Tiết Ngọc. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng có một ý niệm, nếu có thể còn sống trở về, nhất định cưới Tiết Ngọc. Nàng là quả phụ, vẫn ở trong Bùi gia của họ, hắn có trách nhiệm. Mà hắn hình như không thể không có nàng. 3.5 năm trôi qua, rốt cuộc chiến tranh kết thúc, lúc này hắn cũng thành. Thủ đoạn ngoan tuyệt, Bùi giáo úy trong miệng người người. Bùi Ý cảm thấy chính mình rất đáng sợ. Mấy ngàn phụ nữ và trẻ em, làm sao hạ thủ được đây? Không CST thì không thể thả, giữ lại thì lãng phí lương thực, lại còn là mầm họa mai sau. Hắn nhớ rõ ánh mắt đầy hận thù của những hài tử và phụ nhân hồ tộc. Chỉ hận không thể ăn thịt, uống u bọn họ. Không phải đồng tộc, tất chu. Bùi Ý thường gặp ác mộng, mộng thấy những hài tử hồ tộc đã CST quấn lấy hắn, hắn chạy trốn vào một cửa hàng tàu phớ. Thấy được Tiết Ngọc ở đó, nàng ngẩng đầu nhìn hắn cười. Cơm làm xong rồi, nhị thúc mau đến ăn đi, chờ chút nữa sẽ nguội. Sau đó, quanh người bỗng trở nên tĩnh lặng, hắn ngồi đối diện Tiết Ngọc. Ăn hết một chén tàu phớ, rồi khóc. Vì chuyện thảm sát tù binh, hắn bị triệu kinh để phong thưởng, nhưng hoàng thượng rốt cuộc phế bỏ hắn. Bùi Ý không oán giận, cũng không bất mãn. Hắn thậm chí cảm thấy như vậy cũng tốt. Cởi giáp về quê, trở về thương nghị với Tiết Ngọc, cùng nhau thành gia, mở cửa hàng, sống cuộc đời yên ổn. Nhưng hoàng đế cuối cùng lại tỉnh ngộ, triệu hắn vào cung. Không chỉ phong làm tướng quân, còn muốn phong cáo mệnh cho quả phụ trong nhà. Bùi Ý cụp mắt, lặng lẽ cự tuyệt. Nếu Tiết Ngọc nhận cáo mệnh, đời này bọn họ e là vô duyên. Bùi Ý trở về nhà, mang theo Hàn Anh và các huynh đệ, cùng nhau hồi hương. Tiết Ngọc đứng ở ven đường, cũng đứng trong ánh sáng rọi xuống. Hắn muốn cưới nàng, nhưng tạm thời không thể nói ra. Hiện tại hắn đã là tướng quân, cưới quả phụ trong nhà, thế tục khó dung. Càng sợ nhất là dọa đến Tiết Ngọc, phải bàn bạc kỹ càng, từ từ mà đến, hắn tự nhủ như vậy. Tiết Ngọc đối với hắn thật sự rất tốt, rõ ràng chưa thân quen lắm, nhưng lại như một người thê tử ôn nhu, đi theo phía sau, giúp hắn tháo giáp, lấy ủng quân. Nàng lải nhải, nói buổi tối nấu nức cho hắn tắm, còn bảo sẽ may quần áo mới cho hắn. Tình cảnh này, giống y như trong giấc mộng ấm áp và dịu dàng kia. Từ lúc trở về, lòng dạ Bùi Ý luôn mềm mại. Hắn nghĩ, có lẽ Tiết Ngọc chính nàng cũng không biết, trong lòng nàng cũng có hắn. Từng việc nàng làm, đều như việc một người vợ làm vì trượng phu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ, phòng mình ở là phòng của Tiết Ngọc, dưới đệm chăn còn sót lại một chiếc yếm, nàng đã quên MT, chiếc yếm đó bị hắn cầm lấy, vừa nhìn đã đỏ mặt tía tai, tim đập loạn không thôi. Dự yến uống rượu, sau khi về nhà, Tiết Ngọc pha trà cho hắn, còn nói sẽ là một bộ y phục mới. Bùi Ý viện cớ đo số, khiến Tiết Ngọc lại gần hơn chút nữa. Hai người gần kề bên nhau, hắn cúi đầu, ngửi được hương dầu hoa quế trên tóc nàng, hương vị giống hệt căn phòng mà hắn đang ở. Từ lúc về nhà, mỗi đêm hắn đều ngủ vô cùng yên giấc trong căn phòng ấy. Nửa tháng sau, vì một vụ án buôn lậu SUNG ống đạn dược, hắn quay về kinh thành. Giữa lúc bận rộn, nhận được thư Tiết Ngọc gửi đến, hỏi khi nào hắn sẽ về huyện Vân An. Bùi Ý bật cười, trong lòng tràn ngập vui sướng. Quả nhiên, trong lòng Tiết Ngọc cũng có hắn. Không muốn chờ thêm nữa, hắn nheo mắt, trong ánh mắt thoáng hiện một tia âm trầm. Thái tử đi Giang Châu huyện, hắn chủ động xin xuất chinh. Chuyến đi này chẳng khác gì đắc tội Phùng Kế Nho cùng Khang Vương. Hắn muốn tự mình đứng thành hàng, vì chính mình, cũng vì Ngọc Nương. Thái tử bị truy sát, hắn dẫn dụ thích khách rời đi, toàn thân mà lui. Nực cười, 13 tuổi đã nhập ngũ, tướng quân sống sót nơi chiến trường biên cương, chẳng lẽ lại không thể toàn thân mà lui sao? Hắn cố ý để thái tử ở đỉnh hóng gió 2 ngày. Chỉ có người từng trải qua đại khổ đại bi, tâm thần không yên, mới biết quý trọng sinh tồn. Mới có thể thật tâm cảm kích người từng cứu mình một mạng. Tiết Ngọc là hắn đã an bài kỹ càng, ân nhân cứu mạng của thái tử đương triều. Có tầm quan hệ này, hắn lại lập thêm một công, ngày sau thái tử làm mối, hoàng hậu ban hôn, nước chảy thành sông. Bùi Ý đối với chính mình đủ tàn nhẫn, tự đờ, ớ, em mờ thương chính mình. Chỉ là khi thấy Ngọc Nương bận trước bận sau, nước mắt rơi không ngừng, hắn cảm thấy dẫu có thêm 2 đao nữa cũng chịu được. Ngọc Nương, người không biết, hết thảy những gì ta làm, từng bước bày ra, đều là vì tương lai chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Bùi Ý nắm lấy tay nàng, nhưng hắn không ngờ, phản ứng của Tiết Ngọc lại mãnh liệt đến vậy. Nàng nói nàng muốn gả cho Tú Tài, hơn nữa 2 người đã bàn bạc rồi. Bùi Ý trong khoảnh khắc như rơi vào hầm băng, thất vọng đến đỏ hoe hốc mắt. Nàng không thích hắn, một bàn cờ lớn như thế, không tiếc tự hại thân mình, khi quân phạm thượng, lại đổ máu. Kết quả, nàng nói muốn gả cho Tú Tài. Ngực đau, vai đau, eo cũng đau. Hắn giận dữ, gả cho Tú Tài. Kiếp sau đi, không, kiếp sau cũng không được. Thương thế lành rồi, ép Ngọc Nương thừa nhận tâm ý. Việc đầu tiên khi hồi kinh, chính là tìm người cắt môi Tú Tài. Tú Tài không muốn, hắn cười lạnh, hắn có rất nhiều biện pháp. Cuối cùng, trong phủ tướng quân, hắn vẽ mày cho tân nương, ngoài cửa sổ ngọc lan nở rộ, bóng cây lay động. Ngọc Nương bất mãn nói, từ lúc nào bắt đầu tính kế ta? Bùi Ý cười, nên bắt đầu từ đâu đây? Nàng hình như vẫn chưa từng phát giác, nàng đã đánh rơi chiếc yếm kia. Kẻ trộm hương trộm ngọc như hắn, đêm nay cũng định cùng nàng thành thật một phen. Ngọc Nương, quãng đời còn lại dài đằng đẵng, tình đời bạc bẽo, nhân gian trước mắt thương di, chỉ có gặp được nàng như ngộ cảnh xuân. Xong, cách chương.